Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 6 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Cường xin mời mọi người đến với tập 7 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới. Và nếu các bạn ủng hộ Phú Cường thì đừng quên nhấn vào nút chia sẻ để cho nhiều người biết đến câu chuyện này hơn nữa nhé. Còn bây giờ, Phú Cường xin chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay qua giọng đọc của MC Phú Cường. Xin mời. Odakiri Yukiko lạnh lùng cười cười nói: "Thật là có sáng kiến à. Làm ra mấy thứ này để dọa chúng ta sao?" Sau khi nói xong, cô lập tức rút ra cuốn Tìm vỡ khi tuần chết hàng lâm, ném xuống đất, một chân dẫm mạnh lên. "Đừng manh động." Doanh Tử Dạ giữ chặt cô bé nói: "Cái giá sách này chắc là có huyền cơ." Sau đó, cô ngồi xổm người xuống nhặt quyển sách kia lên, dựa theo thứ tự vốn có đặt lại vào giá sách. Doanh Tử Dạ chụp ảnh giá sách, đồng thời cô cũng thỉnh thoảng chú ý xem Hạ Uyên có thêm phản ứng khác thường gì không. Đến tột cùng là ở nơi nào? Đến tột cùng là ở nơi nào? Cô biết rõ lo lắng trì tổ vô dụng, nên không ngừng suy nghĩ về những mảnh mối trước mắt đã thu lượm được. Quỷ hồn hóa thân có khả năng là bộ hắc y không đây? Tiếp theo, vào lúc kiểm tra gian phòng, cô cố ý tìm xem trong tủ treo quần áo có thêm bộ hắc y nào không. Nhưng mà tựa hồ hắc y chỉ có một bộ. Hơn nữa, trong tất cả các gian phòng đã tìm thì đều là y phục của nữ. Sau khi tìm kiếm một lượt các gian phòng, bốn người lại quay về phòng khách. Doanh Tử Dạ tiếp tục đi về phía đông tượng thạch cao bị nghiền nát, có ý muốn kiểm tra xem có biến hóa gì không. Mà ngay sau lúc này, quang cảnh trước mắt lại biến thành một màng đỏ như máu. Cả ánh mắt tà ác kia lại lần nữa nhìn chăm chăm cô. Doanh Tử Dạ chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn mãnh liệt, thân thể giống như là không thể đứng vững nữa rồi. Cô muốn quay đầu lại bỏ chạy, thế nhưng mà cái ánh mắt kia tựa hồ đã khiến cho toàn bộ thân thể cô triệt để bị tê liệt. Đôi mắt. Lập tức cô đột nhiên cảm giác có một đôi tay vòng qua eo của mình. Chuyện này làm cho Doanh Tử Dạ chấn kinh. Rốt cục cô cũng quay người lại được, đồng thời cũng nhìn xuống phần eo xem xét, lại chẳng thấy bất cứ cái gì. Ba người sau lưng đều đang khó hiểu nhìn cô. Doanh Tử Dạ sắc mặt đã trắng dã như tờ giấy, bắt đầu thở dốc liên tục, mồ hôi từ trên trán cũng bắt đầu không ngừng lăn xuống. "Mọi người có thấy không?" Giọng nói của cô giờ đây cũng đã run lẩy bẩy. Odakiri Yukiko cảm thấy rất bất ngờ. Cô bé chưa từng thấy qua Doanh Tử Dạ bị khủng hoảng đến như thế này. Nhưng cô bé là một người thông minh, đã trải qua 4 lần huyết tự chỉ thị, cũng đã biết rõ rất nhiều chuyện. Cô bé lập tức hiểu Doanh Tử Dạ nhất định đã nhìn thấy thứ gì hoặc tiếp xúc với thứ gì, nhưng bọn cô thì lại không hề phát giác. Doanh Tử Dạ bắt đầu cảm thấy mình hơi bị ngây thơ. Bốn người tụ tập lại cùng một chỗ thì sẽ không xảy ra chuyện sao? Cô đã đánh giá quá thấp nhà trọ rồi. Doanh Tử Dạ lập tức khôi phục thần sắc chấn định, lấy khăn tay ra lau mồ hôi, cố gắng ổn định lại tinh thần. Cô biết rõ nó đã bắt đầu động thủ với cô, tuy không biết là ở nơi nào, nhưng mà có thể khẳng định nó sẽ ra tay với cô. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra nó. Đã đến buổi trưa, bốn người tụ tập cùng một chỗ ăn một chút thức ăn, coi như là cơm trưa. Mặc dù đang ăn cơm, nhưng thần kinh người nào người nấy đều rất căng thẳng, lúc nào cũng chú ý đến xung quanh, chỉ sợ có đồ vật gì đó đột nhiên biến thành quỷ hồn. Còn ánh mắt Doanh Tử Dạ từ đầu đến cuối thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ thạch cao trên mặt đất và những giá áo chồng chơ trong phòng khách. Đang lúc nhai lấy bánh mì, đột nhiên sau lưng lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Bốn người đều giống như chim sợ ná đứng bật dậy, nhìn về phía gian phòng phát ra thanh âm, đồng loạt chạy ào đến. Gian phòng đó chính là thư phòng, mà cái giá sách có vấn đề kia giờ phút này không hiểu sao đã ngã trên mặt đất, vô số sách vở rơi đầy trên mặt đất. Tình cảnh lần này lại càng làm cho bốn người cảm thấy rất quỷ dị. Cái giá sách này nặng như vậy, không có khả năng tự ngã. Cùng với sự kiện mấy tượng thạch cao toàn bộ bị vỡ nát lần trước là hoàn toàn tương tự, đều chứng minh ẩn nấp trong bóng tối chính là nó, vừa đùa bỡn vừa tra tấn mỗi người bọn họ. Odakiri Yukiko cắn chặt đôi môi, cơ hồ cắn đến bật máu. Còn Doanh Tử Dạ cũng bắt đầu hiểu rõ, giờ phút này tại tòa biệt thự này mỗi một khắc đều không còn an toàn nữa rồi. Sau khi rời mắt khỏi giá sách, Doanh Tử Dạ ngồi xổm xuống nhìn rất kỹ mấy cuốn sách rơi vãi trên mặt đất. Cũng giống như mấy tượng thạch cao khi đó, hiện tại cũng không có cách nào so sánh thứ tự mấy quyển sách này so với ảnh chụp được nữa rồi. Là tượng thạch cao hay là sách vở, quỷ hồn đến tột cùng là ẩn nấp ở nơi nào? Doanh Tử Dạ cầm một cuốn sách lên, đại não nhanh chóng chuyển động. Đến tột cùng nên làm như thế nào mới tốt? Tình hình trước mắt xem ra dù thế nào cũng không có cách tìm ra nó. Hiển nhiên bản thân mình sẽ bị đùa bỡn, bị tra tấn, rồi cũng sẽ bị giết chết. Không có cách nào khác sao? Đúng là vào lúc này, đột nhiên gương mặt của một người xuất hiện trong đầu. Lý Ẩn, hắn không phải đưa cho mình một quyển bút ký sao? Cô suy tư một phen, rút quyển sổ tay, mở ra nhìn. Đối với mỗi lần kinh nghiệm của bản thân, Lý Ẩn đã viết ra tất cả nội dung suy luận, mạch suy nghĩ thấu đáo rõ ràng, làm cho người ta tán thưởng không thôi. Cô quyết định thử nhờ cậy Lý Ẩn trợ giúp. Doanh Tử Dạ bởi vì vậy mà quay sang Odakiri Yukiko hỏi thăm. Yukiko tiểu thư, cô biết số điện thoại của Lý Ẩn chứ? Dẫu sao, số điện thoại cố định của nhà trọ bên ngoài căn bản là không có cách nào gọi vào được. Ừ, có. Nói cho tôi biết. Vừa nói, Doanh Tử Dạ vừa rút điện thoại của mình ra, bắt đầu nhấn xuống một dãy số. Tiếp theo, bấm nhanh số điện thoại của Lý Ẩn. Lúc này sau khi chuông điện thoại của Lý Ẩn reo lên, hắn lập tức nhấc máy, nhận cuộc gọi. Lý Ẩn tiên sinh, là Doanh tiểu thư sao? Lý Ẩn mỉm cười nói. Có phải hỏi Yukiko tiểu thư số của tôi không? Ừ, cô gật đầu nói. Tôi nói cho anh nghe manh mối trong nhà ma, anh có thể suy luận ra hóa thân của quỷ hồn ở chỗ nào không? Hiện tại tôi chẳng có biện pháp gì cả. Được rồi, cô nói thật rõ đi. Lý Ẩn đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt đối với an nguy của Doanh Tử Dạ lại cảm thấy vô cùng nóng ruột. Bất luận thế nào, hắn cũng hy vọng Doanh Tử Dạ sống sót. Ừ, hắc y, giá sách. Lý Ẩn vừa nghe cô thuật lại, vừa ghi chép những manh mối này xuống, đầu mày cũng nhanh chóng nhíu chặt. Manh mối quá ít. Thế nhưng mà, đợi đến khi manh mối nhiều hơn, chỉ sợ lúc đó đã có người hy sinh rồi. Nấp ở nơi nào? Bức họa, giá sách, sách vở, tủ quần áo, thảm, tượng thạch cao, cái ghế, giường, trần nhà, đèn chùm. Cái gì cũng có thể là hóa thân của quỷ hồn, không tìm ra manh mối, làm sao tìm được? Không, không đúng, không thể nào không tìm thấy manh mối đâu. Nhà trọ không có lý do gì lại ra cho chúng ta một cái đề khó giải như vậy. Lý Ẩn nhấp ngụm nước rồi lại tiếp tục nói vào điện thoại. Bằng không thì trực tiếp yêu cầu các bạn ở lại trong biệt thự 5 ngày là được rồi. Còn bày vẽ ra chuyện này thật đúng là dư thừa. Đây là tôi căn cứ vào những kinh nghiệm trước đây mà rút ra kết luận. Nói cách khác, muốn chúng ta tìm ra thì tất nhiên sẽ cho các bạn một ít manh mối. Manh mối? Doanh Tử Dạ nhìn thoáng qua Hạ Uyên, nói vào điện thoại. Trên thực tế có manh mối hạng nhất. Giọng cô có vẻ hơi ấp a ấp úng. Lý Ẩn lập tức hỏi. Cô không muốn để người bên cạnh nghe được. Vậy được rồi, nói cho tôi biết người nào cô không hy vọng y nghe thấy. 1. Hạ Uyên. 2. Đường Văn Sơn. 3. Odakiri. 4. Toàn bộ. Trả lời tôi. 1. Đã rõ, manh mối này có liên quan đến 1. Đúng, có liên quan đến hắc y. Đã rõ, cô nói tiếp. Chuyện này không thể nói, để tôi đoán thử xem. Vào lúc y nhìn thấy hắc y, thái độ có chút mất tự nhiên. Anh làm sao lại biết được? Cô đã chú ý y khi nhắc tới manh mối trọng yếu, cũng có nghĩa là cả hai có mối liên hệ khác mật thiết. Nhưng mà Hạ Uyên lúc ra ngoài không có mặc hắc y. Hơn nữa, bản thân y cũng rất ghét màu đen. Do đó không lý nào trên người y lại có thứ làm cho cô liên tưởng đến hắc y. Như vậy, chỉ có kết luận rằng y đối với hắc y nhất định có phản ứng gì rồi. Nói chung, Nhà trọ sắp xếp huyết tự chỉ thị, không có khả năng có mối liên hệ nào với người trong cuộc. Hoàn toàn tách bạch đấy. Nói cách khác thì phản ứng của Hạ Uyên nhất định là sinh ra trong lần huyết tự chỉ thị này. Như vậy, hôm qua y xuất phát sớm đến biệt thự, đoán chừng là đã nhìn thấy cái gì. Ví dụ như, tại cửa ra vào biệt thự hoặc là cửa sổ, thấy được quỷ hồn đang mặc hắc y, hoặc là bộ hắc y đó đang bay lơ lửng chẳng hạn. Bất quá, khả năng sau là thấp nhất. Bởi vì nếu là như vậy, Hạ Uyên chắc chắn đã nhận định bản thân hắc y chính là hóa thân của quỷ hồn rồi. Thì ra là vậy, tôi đã hiểu. Lý Ân trầm mặc hồi lâu nói, nhưng mà sẽ không đơn giản là hắc y. Cô đã niêm phong cái tủ trong quần áo kia chưa? Rồi, là như vậy cũng là vì xác nhận. Biết rồi. Lý Ân mở cửa sổ ra, đại não nhanh chóng tư vấn, rốt cục nói với Doanh Thừa Dạ, tôi có một suy đoán, bất quá muốn chứng minh lại có chút khó khăn. Khó khăn? Tôi hỏi cô một vấn đề. Sau khi Lý Ân nói ra vấn đề đó, Doanh Tử Dạ lắc đầu nói, chưa, không có quá để ý đến. Đưa điện thoại cho Odakiri Yukiko. Sau khi Doanh Tử Dạ đưa điện thoại cho Yukiko, Lý Ân lại hỏi cô bé một vấn đề khác. Odakiri Yukiko sau một lúc suy tư trả lời, không, hình như không cảm thấy có cái gì đặc biệt cả. Vậy sao? Tôi hiểu rồi, đưa điện thoại lại cho Doanh tiểu thư. Thời điểm điện thoại trở lại trong tay của Doanh Tử Dạ, cô cầm điện thoại lên và hỏi, anh, rốt cuộc đã siêu tính điều gì? Anh nghĩ ra cái gì rồi hả? Tạm thời cô không cần nghĩ nhiều đến vấn đề tôi đã hỏi. Bất quá tôi cho rằng manh mối trọng yếu có lẽ đã xuất hiện, hoặc ít nhất là trước khi giết chết người đầu tiên có lẽ sẽ xuất hiện. Cái gì? Cô nói là cô đã cảm nhận được một đôi mắt màu huyết hồng nhìn chằm chằm lên người cô đúng không? Ừ, đúng vậy, tràn ngập ác ý đó. Làm sao cô biết đó là một đôi mắt màu huyết hồng? À, vì sao lại biết là đôi mắt màu huyết hồng? Đúng vậy, vì sao? Cô thật ra chỉ nói là khi đó trước mắt cô bỗng nhiên biến thành một mảng màu đỏ, sau đó cảm giác được ai đó đang nhìn chăm chú vào mình, nhưng cô cũng không thể nhìn thấy người đã nhìn chăm chú vào mình đúng không? Lý Ẩn tiếp tục phân tích. Vậy cô vì sao lại có cái cảm giác này? Vì sao? Vì sao lại có loại cảm giác này? Tôi không biết. Hình như tôi hoàn toàn bị đôi mắt kia khóa chặt lại, sau đó toàn thân giống như chìm vào biển máu vậy. Chính là dạng... Thật sự rất khó hình dung, rất trừu tượng. Nhưng mà Lý Ẩn lại không thỏa mãn với đáp án này. Không thể là trừu tượng được, phải có lý do cụ thể hơn chứ. Lý Ẩn nói tiếp. Tôi không cho rằng cô là loại người sẽ bị cái gọi là trực giác ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Cái có thể làm cho cô quả quyết rằng đó là đôi mắt màu huyết hồng phải là một cái gì đó rất cụ thể. Anh nói rất đúng. Hai lần cô phát sinh cảm giác như vậy đều là ở phòng khách đúng không? Ừ, đúng vậy. Đúng lúc này, Doanh Tử Dạ đột nhiên chú ý tới một thứ. Đó là tấm thảm màu đỏ trên mặt đất. Trên mặt thảm có chỗ bị cô cắt đi một góc, lộ ra bên dưới là mặt sàn đá cẩm thạch cực kỳ trơn bóng. Cô hiểu chưa? Lý Ẩn tiếp tục nói. Cô ắt hẳn không phải bị trực giác trừu tượng nào đó ảnh hưởng tới, mà là cô đã nhìn thấy thứ gì đó rất cụ thể. Lý Ẩn rút cục nói đến chỗ then chốt. Cô nhìn xem có cái gì như vậy không? Ừ, đúng vậy. Doanh Tử Dạ ngồi xổm người xuống, nhìn về phía mặt sàn đá cẩm thạch trơn bóng đó. Đúng lúc này, trước mắt lần nữa biến thành một mảng đỏ như máu. Còn trên mặt đá cẩm thạch trơn bóng kia bắn ra một ánh mắt tràn ngập ác ý, một đôi mắt vô cùng hung ác. Quyển 2, chương 6. Nhưng chỉ sau một cái nháy mắt, ánh mắt bắn ra từ nền đá cẩm thạch đã biến mất. Bàn tay của Lý Ẩn vô thức nắm chặt lấy màn cửa, hai mắt gắt gao nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể giờ phút này hắn đang cùng Doanh Tử Dạ ở ngôi nhà ma ám đó vậy. Mà đầu dây điện thoại bên kia, hắn nghe thấy thanh âm của Doanh Tử Dạ. Thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi. Cô nhìn thấy gì? Lý Ẩn vội vàng hỏi. Rốt cục cô nhìn thấy gì? Đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm Doanh Tử Dạ. Đá cẩm thạch, trên đó phản chiếu một đôi mắt màu đỏ, bất quá hiện tại đã biến mất. Quả nhiên là như thế. Lý Ẩn gật gật đầu. Sự tình phát triển so với tính toán của hắn không sai biệt lắm, nhưng đến lúc rút ra kết luận còn phải chờ thêm một thời gian ngắn nữa. nắm thật chặt điện thoại. Lý Ẩn hít sâu một hơi nói: nhưng mà hóa thân của quỷ hồn hẳn không phải là đá cầm thạch, tôi không cho rằng nó lại lộ ra rõ ràng như vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Còn ba người bọn Đường Văn Sơn thì lại bị phát hiện của Doanh Tử Dạ làm cho hoảng sợ. Mặc dù không nhìn thấy cặp mắt kia, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nó. Tóm lại, cố gắng hết sức tránh xa các tấm gương. Lý Ẩn cho cô một lời khuyên như vậy, cảnh báo. Về phần nguyên nhân, trong bút ký của tôi cũng có ghi đó. Ừ, tôi đã từng đọc. Đưa di động qua cho Hạ Uyên nghe, tôi còn muốn hỏi y ấy mấy vấn đề. Doanh Tử Dạ đưa điện thoại cho Hạ Uyên. Sau đó, y và Lý Ẩn nói những chuyện có chủ đề hoàn toàn không liên quan gì đến ngôi nhà ma. Tiếp theo, di động lại được trả về cho Doanh Tử Dạ. Lý Ẩn nói với cô: trước mắt vẫn rất khó chứng minh suy đoán của tôi là đúng hay sai. Nếu có đầu mối mới, tôi sẽ gọi lại cho cô. Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn toàn thân nặng nề ngồi phịch xuống ghế sofa. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu lo lắng cho Doanh Tử Dạ. Kỳ thật muốn chứng minh phỏng đoán kia có đúng hay không cũng không khó. Thực kỳ lạ, rõ ràng chỉ mới quen biết nhau một thời gian rất ngắn, thế mà Doanh Tử Dạ ở trong lòng Lý Ẩn lại đã chiếm lấy một địa vị vô cùng trọng yếu như vậy. Nhưng tại sao lại quen nhau ở trong tòa nhà trọ này kia chứ? Lý Ẩn trong quá khứ đối với cái kiểu thuyết pháp vừa thấy đã yêu rất là xem thường, chỉ cho rằng đó là luận điệu của những tác giả tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy Doanh Tử Dạ, bất chi bất giác Lý Ẩn đã bị cái khí chất trên người cô hấp dẫn rồi. Mày suy nghĩ đi đâu thế này? Lý Ẩn vò lấy tóc mình tự nhủ. Sống ở cái tòa nhà trọ khủng bố này, lúc nào cũng có thể mất đi tánh mạng, sao lại còn có tâm tình đi nghĩ mấy cái chuyện này chứ hả? Mà muốn nghĩ cũng phải đợi đến khi được tự do, sau khi ly khai tòa nhà trọ này mới nghĩ đi. Thế nhưng Doanh Tử Dạ có thể sống được bao lâu đây? Lý Ẩn cảm giác được nếu như Doanh Tử Dạ chết, hắn sẽ rất khổ sở. Thực là kỳ quá, cho dù là Khả Hân làm hàng xóm với hắn một năm bị chết, hắn cũng bình thản tiếp nhận. Nhưng mà Doanh Tử Dạ, một nữ nhân mà thời gian quen biết còn chưa vượt quá 10 ngày, lại làm cho hắn tiếc thương đến thế. Đừng chết nha, Doanh Tử Dạ. Lý Ẩn lúc này cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho cô mà thôi. Mà ở trong tòa biệt thự kia, hiện tại bốn người cũng không dám đóng cửa phòng khách lại. Và Doanh Tử Dạ luôn cảm thấy đại khái có thể thu hẹp phạm vi khả nghi lại ở bên trong phòng khách này. Nhưng nếu là như thế, hắc y, giá sách vân vân đều hoàn toàn không có quan hệ gì sao? Lúc này bốn người đều ngồi ở trên bậc thang, nhìn căn phòng khách trống rỗng to lớn. Ở vị trí này, toàn bộ phòng khách đều có thể thu hết vào mắt, một khi đã biến hóa cũng sẽ dễ ứng phó. Lý Ẩn rốt cục nói như thế nào? Hạ Uyên hỏi Doanh Tử Dạ. Hắn có nói cho cô biết đó là thứ gì không? Không có nói. Doanh Tử Dạ lắc đầu. Hạ Uyên lại chuyển hướng sang Odakiri Yukiko hỏi: Yukiko tiểu thư, Lý Ẩn nói với cô đó là thứ gì? Không có. Yukiko vẫn như trước lắc đầu. Cô bé đồng thời cũng nhớ lại vấn đề mà Lý Ẩn đã hỏi mình. Cái đó là cái gì? Cứ như vậy thật là buồn chán quá. Đường Vân Sơn đề nghị: dù sao cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ càng lúc càng khẩn trương. Không bằng thoải mái tâm sự đi. Mọi người nói ra cách nhìn của bản thân như thế nào có được không? Cách nhìn? Odakiri Yukiko cười khổ nói: chẳng phải cả ngày đã xem xét kỹ lưỡng mọi vật dụng trong nhà, anh cũng nhìn không ra mấy thứ đó có phải là hóa thân của quỷ hồn hay không sao? Không, thật ra tôi có một ý. Doanh Tử Dạ đột nhiên lên tiếng. Odakiri Yukiko biến sắc vội hỏi: ý nghĩ cô? Những bức tượng thạch cao kia. Lúc này ngón tay của Doanh Tử Dạ chỉ về hướng đống tượng thạch cao đang nằm chồng lên nhau ở đằng xa. Mà đồng thời với lúc cô làm ra động tác này, bao gồm cả Yukiko trong đó, tất cả mọi người đều không tự chủ được lập tức nhích người về sau mấy bậc cầu thang. Doanh Tử Dạ nói ra cách nhìn của cô: bởi vì những bức tượng thạch cao này đều nát vụn rồi, cho nên chúng ta không có cách nào xác nhận những mảnh vỡ này có phải là toàn bộ tượng thạch cao không. Là ý gì? Đường Văn Sơn vẫn không hiểu. Thế nhưng Odakiri Yukiko lại lập tức có phản ứng. Cô bé lập tức nói: cô, ý cô chẳng lẽ là bên trong đống mảnh vỡ thạch cao này có lẫn vào đó những thứ khác? Những mảnh vỡ đó tôi đều so sánh với ảnh chụp lại. Nhiều lần so sánh nhưng mà cũng không có gì khác biệt. Doanh Tử Dạ thủy chung vẫn không rời mắt khỏi đống tượng thạch cao. Bất quá, cũng có thể tôi đã đoán sai rồi. Trước mặt bốn người, một mục tiêu chung dần dần đã hình thành. Tìm ra quỷ hồn, phương pháp giải quyết ổn thỏa nhất đó chính là bức quỷ hồn hiện ra nguyên hình, sau đó có thể sớm ly khai, trốn về nhà trọ. Nhưng làm như vậy không khác gì dẫn hổ xuất động, tự tìm đến đường chết. Đây là đánh cược trong 5 ngày có thể sống sót, hoặc là bức quỷ hiện hồn ra rồi thoát đi. Nhưng mà trước mắt, dù có muốn đánh cược cũng không thể đánh được, bởi vì căn bản là không tìm ra. Đến tột cùng, nó ở nơi nào? Odakiri Yukiko trải qua 4 lần huyết tự chỉ thị trước đây, đều không có lần nào bị tra tấn thần kinh kiểu như thế này. Tuy quỷ hồn còn chưa chính thức xuất hiện, nhưng so với xuất hiện thì còn đáng sợ hơn. Biết rõ là ngôi nhà ma, lại phải ở 24/24 ở trong này. Đột nhiên cô bé đứng lên, đi lên lầu. Doanh Tử Dạ hỏi: Yukiko, tiểu thư, cô đi đâu vậy? Đi WC. Còn nữa... Yukiko nhìn Doanh Tử Dạ nói: Doanh tiểu thư, cô có muốn đi cùng không? Doanh Tử Dạ suy nghĩ, vẫn là hai người cùng một chỗ sẽ an toàn hơn, vì vậy nói: Được rồi, tôi cũng đi cùng. Qua một cái hành lang, phía trước chính là một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có diện tích tương đối lớn. Mà lúc đi tới trước cửa, Doanh Tử Dạ đột nhiên kéo Odakiri Yukiko lại, nói: Yukiko tiểu thư, chờ một chút, Lý Ẩn đã nói với tôi, cố gắng hết sức đừng đến gần tấm gương. Tấm gương? Odakiri Yukiko nghi hoặc nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi: Chẳng lẽ Lý Ẩn lại cho rằng quỷ hồn hóa thân thành tấm gương? Không, hẳn không có nói như vậy. Trong phòng vệ sinh có một tấm gương rất lớn. Doanh Tử Dạ tự nhiên biết rõ không thể đi vào, nhưng mà không có bất kỳ phòng vệ sinh nào mà không có tấm gương cả. Vậy làm sao bây giờ? Odakiri Yukiko thần sắc rất xấu hổ. Tôi rất gấp. Cô bé đối với Lý Ẩn vẫn luôn rất tín nhiệm. Người nam nhân này xác thực không đơn giản, nếu không cũng không còn có thể sống sót đến khi huyết tự chỉ thị lần thứ tư chấm dứt. Nhưng không vào trong thì chẳng lẽ ở bên ngoài giải quyết? Odakiri Yukiko tức khắc đỏ bừng mặt. Còn Doanh Tử Dạ thì lại nói: vậy sao? Thôi cứ lựa đại cái phòng vệ sinh nào đấy, phòng này cũng tốt. Nhưng nhìn đối phương hung hăng trừng mắt nhìn mình, Doanh Tử Dạ biết Odakiri Yukiko chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuy không phải đi vào rồi thì sẽ nhất định phải chết, nhưng trong tình cảnh quỷ dị như thế này, ai dám đánh cược? Chỉ vì vấn đề mặt mũi và tôn nghiêm mà khi không đi đánh cược cái mạng, quả thực không đáng. Odakiri Yukiko oán hận nói: Đưa di động cho tôi hỏi Lý Ẩn một chút, vì sao lại không thể đến gần mấy tấm gương? Chuyện này... Doanh Tử Dạ kề vào bên tai Odakiri Yukiko. Sau khi nói mấy câu, cô bé lập tức nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn rất khó tin nói: Có đơn giản vậy không? Không đến mức đó chứ. Nếu đơn giản như vậy, có thể nhìn ra được hóa thân của quỷ hồn vậy, đó chẳng phải là... Yukiko tiểu thư, đây chỉ là đề phòng vạn nhất thôi. Cô ngốc à? Odakiri Yukiko lúc này lại trực tiếp xoay nắm cửa muốn đi vào trong, còn nói: Nếu thực sự là như vậy, chẳng phải sẽ biết được hóa thân của quỷ hồn sao? Nhưng mà như vậy cô cũng sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm thì bất cứ lúc nào cũng sẽ có. Tiếp theo, cô bé dứt khoát đóng cánh cửa lại. Odakiri Yukiko sau khi tiến vào phòng vệ sinh, đầu tiên là lập tức nhìn về phía tấm gương. Rất bình thường, không có bất kỳ điểm nào không đúng. Bất quá, Yukiko bẩm sinh cực kỳ cẩn thận, ánh mắt thủy chung không hề rời khỏi tấm gương. Mở khóa quần, sau đó ngồi xuống mặt bồn cầu. Odakiri Yukiko đột nhiên cảm thấy có một loại áp lực khiến mình hô hấp vô cùng khó khăn, giống như bị một ánh mắt tà ác đang nhìn chằm chằm vào. Đến rồi. Cô bé cắn chặt môi, gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm gương nói: Đến rồi thì ra đi. Đột nhiên một tiếng mở cửa vang lên. Yukiko vội vàng nhìn lại, nhưng cánh cửa đã được đóng lại. Ngay sau đó, cô bé nhìn thấy trong gương xuất hiện một người toàn thân mặc hắc y, trên mặt lại là thịt thối trộn lẫn với máu tươi. Một đôi mắt màu đỏ, cái cằm vỡ ra, còn dính trên miệng được là nhờ mấy cọng gân giữ lấy nó. A quỷ. Doanh Tử Dạ giờ phút này vẫn như trước, canh giữ ở cửa ra vào, chờ Odakiri Yukiko đi ra. Thế nhưng thời gian không ngừng trôi qua, cô bé vẫn chưa trở ra. Chẳng lẽ chân của cô không ngừng bước lùi về phía sau? Lý Ẩn đã nói đúng. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng vệ sinh bật mở. Còn bên trong, nằm trên mặt đất là thi thể của Odakiri Yukiko. Nhưng mà đầu cô bé lại xuất hiện ở bồn rửa tay trong phòng vệ sinh. Doanh Tử Dạ lập tức quay đầu lại chạy, dùng hết tốc lực hướng đằng sau chạy như điên. Nó rốt cục đã ra tay. Đang khi cắm đầu chạy về phía trước thì trước mặt lại đang có người chạy đến, là Hạ Uyên, toàn thân nhuốm máu. Doanh tiểu thư. Hạ Uyên vẻ mặt hoảng sợ nói. Đường Văn Sơn, Đường Văn Sơn, hắn đã chết rồi. Chết. Doanh Tử Dạ choáng váng. Cô lập tức cùng Hạ Uyên chạy trở lại chỗ cầu thang. Chỉ thấy Đường Văn Sơn rõ ràng bị treo cổ ở ngọn đèn chùm trên trần nhà. Quấn lấy cổ anh ta chính là một sợi dây thừng màu đen. Chuyện này đã xảy ra chuyện gì? Doanh Tử Dạ vừa định hỏi Hạ Uyên bên cạnh, nhưng cô vừa mới mở lớn miệng lập tức đã sửng lại. Trong lòng của cô có một giả thiết táo bạo. Có lẽ chân thân của nó chính là... Hạ lầu trưởng, chúng ta đến phòng vệ sinh lầu 1 đi. Hạ Uyên tựa hồ đối với Doanh Tử Dạ rất tin tưởng, cũng không hỏi lý do, đã theo cô chạy vào bên trong phòng vệ sinh ở lầu 1. Doanh Tử Dạ đặc biệt lựa chọn một phòng vệ sinh có cửa sổ, một phòng vệ sinh có thể lập tức ly khai biệt thự. Sau khi bước vào phòng vệ sinh, đầu tiên là cô nhìn về phía tấm gương. Tấm gương có thể phản chiếu ảnh thật. Tuy phương pháp này rất đơn giản, nhưng lại phải trả một cái giá rất đắt, bởi vì cùng lúc bản thân tìm ra quỷ hồn thì nó cũng nhìn thấy mình. Trong gương, bên cạnh Doanh Tử Dạ vốn là vị trí của Hạ Uyên, nhưng hiện tại đứng đó là một thân hắc y với một đôi mắt màu huyết hồng, một xác chết thối rữa khủng bố giống như ác quỷ. Quyển 2, chương 7, sinh lộ. Quay trở lại ngày hôm qua, thời điểm Hạ Uyên mới vừa đến trước tòa biệt thự kia. Khi y nhìn qua ống nhòm, thấy được tình cảnh kinh người ở đằng sau cửa sổ, lúc đó phản ứng đầu tiên chính là muốn bỏ chạy trước đã, rồi sẽ thăm dò manh mối ngôi nhà này sau. Thế nhưng ngay lúc Hạ Uyên quay đầu xem chuẩn bị rời khỏi đó, đột nhiên một bàn tay đầm đìa máu tươi xuất hiện trước mũi xe. Còn chưa kịp phản ứng, một màu đen đã lập tức bao phủ lấy kính xe. Hai mắt Hạ Uyên chỉ nhìn thấy một cái miệng lớn há ra, cả người y hoàn toàn bị nuốt vào. Hạ Uyên sau đó tại nơi này xuất hiện trước mặt bọn người Doanh Tử Dạ. Nhưng thật ra là Doanh Tử Dạ ngay khi nhìn thấy chân tướng trong gương, lập tức phóng một bước xa đến bên cửa sổ, dùng hết sức nhảy ra ngoài. Sau đó cô căn bản không quay đầu lại, dốc sức liều mạng hướng về phía hàng rào mà chạy tới. Doanh Tử Dạ nhiều lần nghiên cứu huyết tử, rốt cục tự rút ra một kết luận. Huyết tử nói quỷ hồn sẽ hóa thân thành một thứ đồ vật vô cùng bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ, bất kỳ vật gì trong ngôi nhà ma, mặc dù cũng là những vật gia dụng bình thường trong nhà, nhưng bất cứ ai cũng sẽ không cảm thấy đó là vật vô cùng bình thường đâu. Chỉ mỗi việc nó tồn tại trong ngôi nhà ma cũng đã đủ không bình thường rồi. Như vậy, dưới loại tình hình này, như cũ có thể ở trong mắt mọi người coi là bình thường, chỉ có những chủ hộ mà thôi. Đồ vật. Lúc ban đầu Doanh Tử Dạ vẫn còn băn khoăn ý nghĩa của từ này, nên đối với suy luận của bản thân không tự tin lắm. Nhưng sau đó thì cô đã bình tĩnh suy nghĩ lại. Đối với nhà trọ mà nói, những người như bọn cô so với đồ vật có chỗ nào khác nhau đâu. Bất quá chỉ là một thứ đồ chơi dùng để đùa giỡn tra tấn mà thôi. Doanh Tử Dạ sau khi đã tự rút ra được kết luận đó, lập tức nghĩ ngay người có khả năng bị giả dạng chỉ có thể là người sớm đến biệt thự, Hạ Uyên. Hơn nữa, Lý Ẩn tựa hồ cũng ngầm có cùng suy nghĩ như cô. Bởi vì lúc đó qua điện thoại, hắn đã hỏi Doanh Tử Dạ. Cô cảm thấy Hạ Uyên có chỗ nào không bình thường không? Trên thực tế, sau đó Lý Ẩn lại tiếp tục đem vấn đề này hỏi Odakiri Yukiko, mà cô bé cũng chỉ đáp không cảm thấy gì. Chẳng lẽ là đoán sai? Hắn còn đi một nước cờ cuối cùng, kêu Hạ Uyên nghe điện thoại, hỏi thăm mấy vấn đề mà chỉ có Hạ Uyên mới biết. Nhưng mà y đều nhất nhất đối đáp trôi chảy. Đến bước đó, Lý Ẩn cơ bản gần như gạch bỏ giả thiết này của mình. Thế nhưng Vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn như trước khuyên Doanh Tử Dạ cố gắng đừng tiếp cận tấm gương. Dù sao, có khả năng Hạ Uyên vừa đứng trước gương sẽ lập tức hiện ra hình dáng quỷ hồn. Căn cứ kinh nghiệm trước đây, có những quỷ hồn đôi khi ở trong gương hoàn toàn lộ ra nguyên hình. Tình cảnh Doanh Tử Dạ hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu như Hạ Uyên đã bị quỷ hồn giả dạng thì... Như vậy, người tiếp theo phải chết chính là cô ta. Muốn sống sót, chỉ có cách tìm ra quỷ hồn hóa thân. Như vậy, lập tức có thể ly khai biệt thự. Cuối cùng Doanh Tử Dạ cũng nghĩ đến cái giả thiết này, đồng thời cũng lợi dụng tấm gương tiến hành nghiệm chứng. Doanh Tử Dạ chụp lấy hàng rào, tung người nhảy lên, đã ở bên kia hàng rào. Tiếp theo rút ra chìa khóa sơ cua mà Đường Văn Sơn đã chuẩn bị cho cô, mở cửa chiếc xe đang đậu ở bên ngoài biệt thự. Cô vừa ngồi vào xe, đồng thời với việc khởi động động cơ, cô cũng đánh mắt nhìn nhanh một vòng xung quanh, nhưng mà lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng như vậy lại càng thêm khủng bố. Động cơ đã nổ, Doanh Tử Dạ đạp chân ga. Đột nhiên cô nhìn vào kính chiếu hậu, thấy xe Hạ Uyên từ đằng sau băng lên. Ác quỷ kinh tởm kia đang an vị phía đằng sau tay lái. Doanh Tử Dạ đạp lún chân ga, chiếc xe lập tức giống như mũi tên xông thẳng ra đường. Đoạn đường ngoại ô này cực kỳ vắng vẻ, Doanh Tử Dạ lúc này chỉ muốn mau chóng tiến vào nội thành, có thêm nhiều xe mới có thể nghĩ cách cắt đuôi nó. Nếu như phát hiện sớm một chút thì tốt rồi. Tuy không ngừng tăng tốc, nhưng chiếc xe đằng sau vẫn như trước bám giết không buông. Bất quá Doanh Tử Dạ cũng không có khẩn trương, cô đã đọc được trong bút ký của Lý Ẩn có một quy luật. Thông thường, đang trên đường trốn chạy về nhà trọ, lúc mới bắt đầu truy đuổi, quỷ hồn cũng sẽ không ra tay quá ác liệt. Chủ hộ có cơ hội tránh thoát rất lớn. Còn càng tiếp cận nhà trọ, quỷ hồn mới càng đuổi giết đáng sợ hơn, càng khó tránh né được. Hiện tại ác quỷ kia vẫn đang dùng phương thức của nhân loại để truy đuổi cô, cũng không có bộc lộ ra năng lực đặc dị gì cả. Ví dụ như đột nhiên xuất hiện bên trong xe, hoặc là dán người ở bên ngoài xe, càng không có khoa trương như trong phim kinh dị, chỉ dựa vào đôi chân chạy hoặc bò là có thể đuổi kịp ô tô. Trước khi chạy trở về đến nhà trọ, cô còn có cơ hội lên kế hoạch làm thế nào để đào thoát. Trong bút ký, Lý Ẩn đã viết, quỷ hồn dù bất luận dùng biện pháp gì đều không thể giết chết. Trước đây, có những chủ hộ đã từng thử nghiệm qua, tưới máu chó mực, treo ảnh chung quỷ, đeo thập tự giá, lên ngũ đài sơn thỉnh cao tăng ban bùa hộ mệnh, mua phủ chú trừ tà, tất cả đều không dùng được. Trước đây còn có chủ hộ mua cả kiếm gỗ đào đi chém quỷ hồn, kết quả bản thân chết rất thê thảm. Tóm lại, những phương pháp dân gian truyền thuyết có thể khu tà đuổi quỷ, các chủ hộ toàn bộ đều đã thử qua rồi, không có bất cứ cái nào hiệu quả cả. Cho nên muốn giết chết quỷ hồn, đó là chuyện tuyệt đối không làm được. Điểm này nếu so với những bộ phim kinh dị không thể phá giải cũng không khác lắm. Mà cách phá giải duy nhất chính là trốn về nhà trọ. Quỷ hồn đều là tồn tại duy tâm, có chủ hộ chỉ có thể dùng những vật dụng thông thường và phương thức duy vật để mà trốn chạy. Thế nhưng từ xưa đến nay vẫn có người thành công trốn về nhà trọ. Tổng kết lại thì hoặc là vận khí siêu tốt, quỷ hồn hơi chậm một chút để y vừa kịp tiến vào nhà trọ. Nhưng khả năng này không nhiều lắm, mà nhiều hơn chính là bởi vì có những chủ hộ khác làm đá lót được. Quỷ hồn đang lúc bận bịu giết chóc nhóm chủ hộ này thì một ít chủ hộ khác lại tranh thủ chạy vào nhà trọ. Nói cách khác, nếu như chỉ có một mình còn sống chạy về nhà trọ thì đó chính là vô cùng hung hiểm đấy. Doanh Tử Dạ luôn cố gắng tránh cho tình huống như vậy phát sinh, nhưng bây giờ vẫn đã xảy ra. Đơn độc một mình, mặc dù hiện tại may mắn còn sống, nhưng mà càng đến gần nhà trọ, mình lại càng nguy hiểm. Từ lối vào cư xá đến ngõ hẻm nhỏ, lại đến cửa tòa nhà lớn nhà trọ, chỉ cần quỷ hồn mai phục tại bất cứ địa phương nào cũng có thể đẩy mình vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nhất là con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà trọ, nó tương đối chật hẹp, gần như chỉ để một người có thể đi qua, tránh cũng không thể tránh. Trong bút ký, Lý Ẩn còn đặc biệt nhấn mạnh một điểm. Trước đây, từng có chủ hộ nghĩ ra một biện pháp, chạy đến vách tường sát con hẻm dẫn vào nhà trọ rồi leo qua. Nhưng cuối cùng y phát hiện, nếu như không phải là đi từ đầu con hẻm, thì cuối cùng đây chỉ là hẻm cụt, cũng không cách nào chạy vào mảnh đất trống mà nhà trọ tọa lạc. Nói cách khác, chỉ có một con đường đi vào ngõ hẻm kia, một chút mánh khóe cũng không có. Hơn nữa, con đường kia cũng chỉ có thể đi bộ, không thể tồn tại bất cứ cách nào khác. đã chạy hơn 10 phút đồng hồ. Tuy chiếc xe sau lưng vẫn bám giết, nhưng mà Thùy Trung lại không vượt qua mình. Nhưng một khi tiến vào nội thành, chỉ sợ sẽ rất là phiền toái. Trong bút ký Lý Ẩn có viết: trước mắt những quỷ hồn đã từng chạm trán, không có một con nào sợ hãi ánh sáng mặt trời hay những chỗ đông người. Cho dù ở nơi công cộng rất nhiều người tụ tập vẫn có thể hiện thân, chỉ là thông thường chỉ có chủ hộ mới có thể nhìn thấy được mà thôi. Thời điểm hiện tại, Doanh Tử Dạ vô ý thoáng liếc qua ghế phụ, đập vào mắt là một đôi mắt màu đỏ như huyết hồng, cái cằm vỡ nát lủng lẳng, chỉ dính với miệng nhờ mấy cọng gân. Doanh Tử Dạ không kịp phản ứng gì nữa, chỉ cảm thấy toàn thân bị nắm mạnh, lập tức ngã xuống trên sàn nhà lạnh toát. Ngồi thẳng người lên xem xét, rõ ràng lại xuất hiện trên sàn nhà tòa biệt thự ma ám. Doanh Tử Dạ vậy mà một cái nhíu mày cũng không có, lập tức bật người lên, hướng cánh cửa lớn tòa biệt thự mà chạy. Thế nhưng trong nháy mắt này, một bộ hắc y ở sau lưng cô bay ra. Cô lập tức quay đầu lại nhìn, lúc này trước mắt cô, thân thể ác quỷ kia thình lình xuất hiện. Doanh Tử Dạ lập tức cảm thấy toàn thân mình không khác gì bị khóa chặt lại. Lý Ẩn lúc này cùng các chủ hộ đứng chờ dưới đại sảnh lầu 1. Số người tụ tập rất nhiều, dù sao đa số mọi người đều rất quan tâm đến sinh tử của Hạ Uyên. Đúng lúc này, cửa thang máy đối diện bỗng nhiên mở ra. Tiếp theo đi ra là một cô gái nhỏ nhắn, hướng như tướng mạo lại rất thanh tú. Ngoại trừ Doanh Tử Dạ đang ở bên ngoài, thì cô bé này chính là chủ hộ có thời gian sống ở đây ngắn nhất. Là lúc Lý Ẩn đang ở U Thủy Thôn thì vào sống trong nhà trọ, tên là Hạ Tiểu Mỹ. Là một cô bé có tính tình vô cùng lạc quan vui vẻ, một thân một mình đến thành phố ca học đại học. Ngay cả khi đã rơi vào trong ngôi nhà trọ kinh khủng này, vậy mà vẫn không sợ hãi, ngược lại còn nói: nếu như thế, mỗi lần đều còn sống trở về là được rồi. Đây gọi là ngu hay là ngây thơ đây? Chắc cô bé cũng là quan tâm Doanh Tử Dạ nên mới đến, bởi vì mấy ngày này cô bé và Doanh Tử Dạ quan hệ rất tốt. Đột nhiên Lý Ẩn nhìn thấy một thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở cửa ra vào nhà trọ. Lý Ẩn gắt gao nhìn về phía đó. Người đó đúng là Doanh Tử Dạ. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, Doanh Tử Dạ đột nhiên nghĩ đến Hạ Uyên, chỉ sợ là bởi vì mình nhìn thấy ác quỷ nên mới bị giết chết. Odakiri Yukiko hẳn là trong gương thấy được quỷ hồn. Còn Đường Văn Sơn có lẽ là về cùng vào nhà vệ sinh với Hạ Uyên bị quỷ hồn giả dạng này. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy quỷ hồn nên mới bị giết chết sao? Nhà trọ một lần lừa hết cả bọn rồi. Trong huyết tự chỉ thị có viết: tìm ra hóa thân của quỷ hồn có thể sớm ly khai biệt thự. Thật ra là vì muốn dẫn dắt bọn họ bước lên con đường đi xuống địa ngục. Doanh Tử Dạ ở trong bút ký của Lý Ẩn từng đọc được một điểm: nhà trọ cũng không phải đơn thuần muốn hành hạ giết chết chúng ta, mà còn cấp cho chúng ta không ít cơ hội chạy trốn. Bất luận là chấp hành huyết tự lần thứ mấy đều tồn tại sinh lộ, chỉ là chuyện này không được chắc chắn lắm. Thông thường các chủ hộ đều cho rằng bất cứ thứ gì có trong quá trình một lần chấp hành huyết tự chỉ thị, quỷ hồn, lời nguyện đều là không thể giải trừ, chỉ có một biện pháp duy nhất là trốn về nhà trọ. Nhưng mà cũng không hẳn là như thế, mỗi một lần đều có sinh lộ ẩn tàng dành cho chủ hộ. Chỉ có điều bất luận là phát hiện hay sở hữu sinh lộ này đều không phải chuyện dễ dàng. Tỷ như sự kiện U Thủy Thôn, kỳ thật cũng tồn tại sinh lộ đấy. Sinh lộ đó chính là đừng đến gần A Tú. Quỷ hồn kia hẳn là sinh sống trong lù nước của nhà A Tú, không ngừng giết hại những người đến gần A Tú. Cuối cùng đến bản thân A Tú cũng bị giết chết. Nói cách khác, đến nhà A Tú ở, ngược lại không cách nào tránh thoát được quỷ hồn. Còn nếu tận lực tránh xa A Tú thì có thể sống sót. Nếu như vậy thì nếu không đi tìm hóa thân của quỷ hồn, hoặc có thể nói là không nhìn thấy quỷ hồn, thì dù có ở đó trong thời gian 5 ngày cũng sẽ bình yên vô sự. Thủ đoạn đùa bỡn của nhà trọ cũng phải kể tới mấy cuốn sách. Lợi dụng tên mấy cuốn sách ghép thành cái câu kia, tạo cho bọn họ áp lực tâm lý. Cộng thêm kết cục kinh khủng khi bị quỷ hồn đoạt mạng trong quá khứ, tất cả mọi người một lòng tin tưởng khi tìm ra hóa thân của quỷ hồn thì tất nhiên sẽ chết trong biệt thự. Bởi vậy mới có thể không tiếc tất cả muốn tìm ra. Nhà trọ chính là bức bách bọn họ đi vào con đường vạn kiếp bất phục. Bất quá Doanh Tử Dạ đã biết được sinh lộ duy nhất đó. Cùng lúc với cánh tay ác quỷ chụp tới, Doanh Tử Dạ đột nhiên nhắm hai mắt lại. Tiếp theo cô vẫn đứng yên ở đó. Trải qua hồi lâu, chuyện gì cũng không xảy ra nữa. Quỷ hồn kia thật ra chỉ vào thời điểm hai mắt người ta nhìn thấy nó mới có thể đưa họ vào chỗ chết. Hạ Uyên là người đầu tiên, rồi những người sau đó cũng tương tự. Chỉ cần quỷ hồn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của con người là có thể tiễn người đến với cái chết. Nhưng trái lại, nếu không nhìn thấy quỷ hồn thì chuyện gì cũng không thể xảy ra. Cho nên nhà trọ muốn bọn họ tìm ra hóa thân của quỷ hồn chính là muốn bọn họ nhìn thấy quỷ hồn. Cho nên chỉ cần nhắm mắt lại, đừng nhìn đến con quỷ đó, như vậy là không có việc gì nữa rồi. Sau đó cô một mực nhắm mắt lại, gọi điện kêu taxi là có thể an toàn trở về. Lý Ẩn lúc đó vô cùng kích động. Mặc dù cái chết của Hạ Uyên khiến cho rất nhiều chủ hộ kinh hãi oán thán, nhưng Doanh Tử Dạ trong tình huống nguy hiểm như vậy có thể sống sót trở về lại còn đáng chú ý hơn. Sau khi nghe cô thuật lại kinh nghiệm của mình, rất nhiều chủ hộ cực độ kinh ngạc thốt lên. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thoát được, thì ra lại đơn giản như vậy. Đúng là rất đơn giản, Doanh Tử Dạ nói nhỏ. Nhưng nếu không phát hiện ra thì sẽ rất khó. Lý Ẩn nhẹ thở phào nói, không ngờ đến tôi cũng bị nhà trọ gạt luôn. Tôi vẫn cho rằng nhà trọ sắp xếp sinh lộ rất là khó phát hiện ra đấy, không ngờ lại ẩn trong huyết tự chỉ thị. Cũng không hẳn vậy, Doanh Tử Dạ nói. Anh có lẽ đã phát hiện, nhưng mà anh không dám đánh cược. Dù sao quỷ hồn vẫn có khả năng như cũ đoạt đi tánh mạng của chúng ta, không ai dám nhắm mắt mạo hiểm. Đúng là như vậy. Bất luận như thế nào, rốt cục mọi chuyện đều được giải quyết. Tối hôm đó, Doanh Tử Dạ sau khi tắm xong, vừa ra khỏi phòng tắm, chuông cửa vang lên. Doanh Tử Dạ nghe thấy âm thanh của Lý Ẩn. Cô có nhà không, Doanh tiểu thư? Cô choàng khăn tắm đi ra mở cửa hỏi. Có chuyện gì? Lý Ẩn thoạt tiên ngớ người ra một chút, nhưng ngay lập tức nói. Doanh tiểu thư, ăn bánh ngọt không? Tôi có làm bánh ngọt. Tôi mới đánh răng rồi, Doanh Tử Dạ nói. Nhưng vẫn phải cảm ơn anh, để ngày mai tôi sẽ qua ăn. Ừ, được. Như vậy ngày mai tôi đợi cô qua. Hết quyển 2. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 7, cũng là phần cuối của quyển 2 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sóc Hòa Trùng. Và trong phần đọc truyện của kỳ sau, Cường sẽ tiếp tục đến với mọi người trong tập 8 và cũng là bắt đầu của quyển 3 của bộ truyện này. Mọi người cùng nhớ lắng nghe nhé, vào 20 giờ mỗi tối hàng ngày. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.